tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, Thượng Phẩm Thần Thông. Trưởng tâm kim lôi, phía trước chính là Vân Phong Thạch Bi rồi. Hạ Di nhìn phía trước này từng cái đứng vững. Vân Phong Thạch Bi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hả, có chút không bình thường. Tuyết Lăng Điệp ngẩng đầu lên liếc nhìn Vân Phong Thạch Bi phương hướng. Lông mày cau lại, một tấm tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc cùng không rõ. Không bình thường. Hạ Di hiếu kỳ hỏi. Lăng Điệp, ngươi là không phải phát hiện cái gì? Không có phát hiện, chỉ là đơn thuần cảm giác. Tuyết Lăng Điệp như ngôi sao trong con ngươi hiện ra một vệt ánh sáng. Toàn tức nói, chúng ta qua xem một chút. Tất cả cẩn tắc vô ưu. Được, ta rõ ràng. Hạ Di gật gật đầu. Tiến vào Vân Phong bí cảnh sau khi thần hồn thụ phong, thần thức không cách nào vận dụng. Chỉ có dựa vào ngũ giác đến tiến hành quan sát. Nhưng tu sĩ thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, thân thể lấy được nâng lên, thị giác, thính giác chờ đều chiếm được rất lớn tăng mạnh, có thể ung dung quan sát cực xa cự ly, nhưng là vẫn sẽ phải chịu tầm mắt hạn chế, có chướng ngại vật, góc độ nguyên nhân chờ chút cũng có thể dẫn đến quan sát phạm vi cực kỳ có hạn. Tuyết Lăng Điệp, Hạ Di hai người là từ phía dưới đi tới Vân Phong Thạch Bi. Vì vậy có thể thấy đồ vật cũng không toán nhiều. Làm hai người này đi tới Vân Phong Thạch Bi nơi, chính là cảm thấy bầu không khí không giống nhau. Dương cung bạt kiếm, hình như là có người chuẩn bị động thủ. Hạ Di ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Kinh hô lên, Lăng Điệp, ngươi xem, là cái kia đồ lãng tử. Tuyết Lăng Điệp cũng hướng về Lý Mục nhìn sang. Lông mày khẽ nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Hạ Di một mặt không hiểu nói. Cái này đồ lãng tử chẳng lẽ là phạm vào nhiều người tức giận sao? Nhiều người như vậy muốn đối phó hắn. Tề Vũ La, Bành Thất Phương, Ba Hùng, Hùng Uy, Long Hồng Hà còn có Tổ Sung Sư Huynh. Những người này cùng ra tay. E là cho dù là huyền môn cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể đối phó đi. Hạ Di táp tặc lưỡi, những người này cũng đều là mỗi cái môn phái đệ tử kiệt xuất, thiên tài hạng người, trong lúc nhất thời đắc tội rồi nhiều người như vậy, đồ lãng tử quả nhiên lợi hại. Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp hướng về này đi tới Lý Mục bên cạnh Yến Hư Đường nhìn lại. Cái này Yến Hư Đường dĩ nhiên sẽ trợ giúp Lý Mục. Hạ Di nghi ngờ nói. Hắn không phải ít cùng nam tính tu sĩ tiếp xúc sao? Lẽ nào, khẩu khí thật là lớn. Hạ Di nghe được Lý Mục, hít sâu một hơi, Tuyết Lăng Điệp ánh mắt lập lòe. Gà đất chó sành, một người là đủ. Đây là cỡ nào tự tin? Sáu người này cũng đều là mỗi cái môn phái thiên tài, kiệt xuất tồn tại, vây xem mọi người đang nghe được Lý Mục thanh âm của sau khi. Từng cái biểu hiện khác nhau. Cái này Lý Mục cũng quá mức để ý mình đi. Gà đất chó sành, những này cũng đều là mỗi cái môn phái kiệt xuất thiên tài, không kém gì huyền môn cảnh tu sĩ. Bọn họ nếu là gà đất chó sành, vậy còn có ai mới có thể xem như là thiên tài? Thực sự là ngông cuồng. Chỉ là đến từ chính nho nhỏ Thanh Vân Tông mà thôi. Dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một mình hắn là như thế nào đối phó Tề Vũ La mấy người. Ồ, đây không phải là Xích Viêm giáo Tuyết Lăng Điệp. Hắn nhưng là Xích Viêm giáo bên trong cực kỳ đặc thù một. Ta nghe nói, Xích Viêm giáo trẻ tuổi bên trong tối cường giả cũng không phải là Tổ Sung, mà là này Tuyết Lăng Điệp. Thực lực đó, so với chân chính huyền môn cảnh cũng không chênh lệch. Đối với Tuyết Lăng Điệp đặc thù, mọi người cũng là rõ ràng. Xích Viêm giáo, lấy hỏa thuộc tính công pháp làm chủ. Có thể Tuyết Lăng Điệp, nhưng là một tu luyện băng hàn thuộc tính. cùng Xích Viêm giáo chính thống công pháp phản lại. Có thể nàng, nhưng là Xích Viêm giáo trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người hướng về Lý Mục nhìn, trong lòng lo lắng phi thường. Này Lý Mục thực sự là ngông cuồng, so với ban đầu ở Thanh Vân Tông bên trong đều phải tới ngông cuồng. Nhưng là những người này so với Thanh Vân Tông Vương Uy trưởng lão phải tới mạnh mẽ nhiều lắm. Lý Mục thật sự có thể đối phó sao? Hả? Yến Hư Đường lông mày hơi động, liếc nhìn Lý Mục, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Lý huynh quả thật là một diệu nhân a. Nếu Lý huynh một người có thể đối phó, vậy tại hạ liền lựa chọn quan sát rồi. Yến Hư Đường nói qua, đi tới một bên, lẳng lặng quan chiến. Tề Vũ La chờ sáu người thực lực phi phàm, coi như là hắn đều không dám nói vững vàng vượt qua bọn họ sáu người. Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Ba Hùng, Hùng Uy, Long Hồng Hà sáu người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo vẻ. Gà đất chó sành, một người là đủ, đây là đang xem thường bọn họ sao? Tề Vũ La vốn không muốn cùng Tổ Sung đảng nhân liên thủ. Hắn thân là Diễn Nguyệt môn đệ tử, có sự kiêu ngạo của chính mình, có thể đang nghe được Lý Mục sao? Đúng là muốn nhìn một chút Lý Mục có bản lĩnh gì. Tổ Sung trong mắt lửa giận hừng hực. Cái này Điếm Ô Tuyết Lăng Điệp người, lại như này xem thường chính mình. Còn có thêm vào hắn từ Đa Bảo Sơn lấy được huyền khí, nhất định phải giết hắn. Được lắm gà đất chó xanh, được lắm một người là đủ. Hùng Uy trong con ngươi màu đen lửa giận thiêu đốt. Lý Mục, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Các vị, Lý Mục đã như vậy kiên cường, vậy chúng ta liền cùng ra tay. Long Hồng Hà nói. Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương ba người đều có từng người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không trả lời đáp ứng. Nhưng là thân thể của bọn họ nhỏ bé động tác, đã đem quyết định của bọn họ nói ra. Lấy Lôi Đình Nhất Kích đánh giết Lý Mục. Lý Mục, Ba Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một bước tầng tầng bước ra, lần thứ hai bạo lướt về phía Lý Mục, không lo được thương thế trên người. Phá Thiên Chùy bỗng nhiên vung ra, dường như muốn đem hư không đều cho đập ra một cái lỗ thủng to. Hùng Uy một quyền mạnh mẽ đập ra, dọa người sức mạnh phảng phất thượng cổ hắc hùng tinh xuất hiện, mang hỗn tạp không gì sánh được bá đạo lực lượng, liền thương khung đều phải phá vụn. Tề Vũ La trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm vẽ quá một nửa hình tròn, theo cái này nửa cung tròn xuất hiện, phảng phất có vô số nguyệt hoa chi lực xuất hiện. Ngay sau đó, kiếm khí dương tung, hóa thành 30 trượng nguyệt hoa kiếm quang, diễn biến ra vô số thần bí thần kỳ, phong tỏa Lý Mục tất cả đường lui, giết hướng về phía Lý Mục. Tổ Sung, Bành Thất Phương, Long Hồng Hà ba người cũng đều ra tay rồi, hoặc là liệt hỏa đao mang, hoặc là phá diệt nhất chỉ, hoặc là long hình bàn tay lớn dồn dập giết hướng về phía Lý Mục. Cường đại công kích, hung mãnh khí thế, chỉ sợ là huyền môn cảnh tu sĩ đều cực kỳ đau đầu cùng nghiêm nghị. Lý Mục bình tĩnh mà nhìn kỹ lấy mấy người công kích. Nơi này sáu người mỗi người đều hết sức mạnh mẽ. Mặc dù là Hùng Uy, Long Hồng Hà hai người đều so với bình thường pháp tương cảnh đỉnh cao tới mạnh mẽ. Bình thường thủ đoạn muốn đối phó mấy người căn bản không làm được. Chỉ có thủ đoạn đặc thù, Lý Mục trong con ngươi nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Nhẹ giọng phun một cái, một luồng thần dị lực lượng bao phủ mà ra, bao trùm ngàn mét phạm vi, tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm thần thông. Tuyệt đối tĩnh chỉ, tuy nói ở thần thông ở Vân Phong bí cảnh bên trong cũng nhận lấy nhất định hạn chế, nhưng so với bình thường thủ đoạn vẫn là mạnh mẽ nhiều lắm. Tuyệt đối tĩnh chỉ dị lực bên dưới, Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương đám người công kích nhất thời ngừng lại, liền này động thân thể đều ngừng lại. Một bên Yến Hư Đường đồng dạng là bất động bất động. Chỉ có một đôi mắt lập lòe ánh sáng, không biết đang suy tư điều gì. Thiên địa động, Lý Mục Chân đạp mê tung quỷ bộ, thân hình trong nháy mắt hóa thành 6 bóng người hướng về Tề Vũ La 6 người mà đi. Chớp mắt công phu chính là xuất hiện tại 6 người trước mặt. Tay phải vỗ một cái, phảng phất kích thích thiên địa mạch lạc thần chi thủ, tạo nên từng trận gợn sóng không gian, rơi vào 6 người trên người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lục đạo thổ huyết thanh đồng thời vang lên. Ngay sau đó, Tề Vũ La, Tổ Sung 6 người từ tuyệt đối tĩnh chỉ bên trong thoát ly mà ra, dồn dập nhận lấy trọng thương, bay ra mấy chục mét có hơn, sắc mặt tái nhợt lên. Tất cả mọi người hướng về Lý Mục nhìn lại, biểu hiện chấn động. Vừa nãy đó, ta một điểm nhúc nhích đều không làm được, liền thể bên trong chân nguyên đều nhận lấy áp chế, chỉ có ý thức vẫn có thể nhúc nhích một hồi. Ta cũng là như thế. Không chỉ là chúng ta, tựa hồ bao trùm ngàn mét khoảng chừng, trái phải cự ly, đây là cái gì? Thần thông sao? Bình thường thần thông tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Ít nhất là thượng phẩm thần thông. Cái này Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ thượng phẩm thần thông. Hắn đúng là đến từ chính nhị lưu thế lực Thanh Vân Tông. Trong lòng mọi người như bão táp bên trong biển rộng, sóng biển lăn lộn, thật lâu không thôi. Thần thông vốn là so với công pháp phải tới quý giá rất nhiều. Một hạ phẩm thần thông liền so với đại đa số hạ phẩm huyền công đều phải tới cao. Một trung phẩm thần thông tuyệt đối là vượt qua thượng phẩm huyền công rồi. Mà Lý Mục triển khai ra thần thông tuyệt đối không phải trung phẩm thần thông, chính là thượng phẩm thần thông. Thượng phẩm thần thông coi như là bọn họ những này nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có, chỉ có ở đây chút trong thánh địa mới có khả năng đản sinh ra thượng phẩm thần thông. Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ thượng phẩm thần thông. Thượng phẩm thần thông, Yến Hư Đường con ngươi sâu thẳm nhìn về phía Lý Mục. Lý huynh, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Yến Hư Đường tuy rằng cùng Lý Mục tiếp xúc không nhiều, nhưng là có thể lấy ra lượng lớn trận pháp điển tịch người, lại nắm giữ thượng phẩm thần thông, người như vậy bí mật đến cùng có bao nhiêu? Lăng Điệp, cái này Lý Mục. Hạ Di trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ừ, thượng phẩm thần thông, Tuyết Lăng Điệp trầm giọng nói rằng, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục mạnh mẽ lần lượt quét mới bọn họ nhận thức. Người này đúng là cùng bọn họ cùng đến từ chính Thanh Lĩnh sao? Càng chuẩn xác tới nói, Lý Mục đúng là đến từ chính Thanh Vân Thập Quốc. Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Ba Hùng, Hùng Uy, Long Hồng Hà 6 người sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đều nhận lấy trọng thương. Bọn họ sắc mặt hết sức khó coi. 6 người liên thủ đối với Lý Mục không tạo được bất cứ thương tổn gì, trái lại bị Lý Mục làm trọng thương rồi. Đáng ghét. Ba Hùng rít gào một tiếng, vỗ một cái mặt đất, hùng tráng thân thể hướng về Lý Mục vọt tới. Lý Mục, ta muốn giết ngươi. Lý Mục bình tĩnh mà nhìn này nổi giận Ba Hùng, chậm rãi giơ tay lên đến. Ở trong tay hắn có nhất đạo màu vàng lôi điện phun ra nuốt vào khiếp người ánh sáng, đầy dẫy vô cùng bá đạo khí tức. Ngay sau đó, lật bàn tay một cái, lôi đình vội hiện, màu vàng lôi đình giống như cửu thiên thần phạt như thế, oanh tạp hướng về phía Ba Hùng, ầm ầm nổ vang tản đi, tất cả tiêu tan với không, chỉ có một trực tiếp 100 mét to lớn thâm động. Liều lĩnh từng trận khói đen, từ lâu không thấy Ba Hùng tung tích. Thượng phẩm thần thông, Trưởng Tâm Kim Lôi, bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.